Chương 1491, Kim Đan Giá Lâm. Thời khắc này đảo nguyên đảo một mảnh yên tĩnh, ô tô tiếng nổ của động cơ hết sức tiếng vang. Hạ Nhược Phi đem chân ga đạp phải đáy, cả người đều có một loại run rẩy cảm giác, nhưng cùng lúc nội tâm nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Hết sức hiển nhiên, đây là hắn bước vào con đường tu luyện tới nay thời khắc quan trọng nhất, cũng chính là hắn lần thứ nhất chính diện đối đầu một cái kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá trước mặt chuẩn bị đã làm xong rồi cực hạn, mà kiếp sống quân nhân chui luyện hắn cường đại nội tâm, lúc này mặc dù nội tâm chiến ý vô cùng, nhưng vẫn không có mất lý trí, không có luống cuống tay chân. Hạ Nhược Phi cũng không có đem xe trực tiếp lái đến sắp đặt trận pháp hoạch tâm chính là cái kia nước tiểu bùn phòng. Hắn ở cự ly xỉ mảng phòng hơn 200 mét bên ngoài địa phương liền dừng xe lại. Ở đây trước là cái công phu, còn có một chút kiến thiết hạng mục không có triệt để hoàn công. Ở lưu gia công nhân viên rút lui cách trước, đã đem ở đây dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, mấy chiếc xe công trình trước cũng chỉnh tề trưng bày ở chỗ này. Hạ Nhược Phi đem Land Rover xe Việt dã dừng ở xe công trình bên cạnh, sau khi xuống xe thân hình lóe lên, hướng về sắp đặt trận pháp hoạch lòng xỉ mảng phòng bay vút đi. Hơn 200 mét cự ly trong chớp mắt liền đến, Hạ Nhược Phi tiến nhập xì mảng phòng phía sau, lật tay một cái lấy ra nguyên tinh, thông thạo khảm nạm ở trận bàn chung quanh trong chỗ lõm. Hắn lấy ra nguyên tinh là từ đến đều không có sử dụng qua, bên trong linh khí cực kỳ nồng nặc, có thể bảo đảm ở thời gian một hơi thở bên trong, liền trực tiếp đem trận pháp khởi động. Hạ Nhược Phi dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra rồi một lần trận bàn cùng nguyên tinh, sau đó liền lắc mình rời đi xì mảng phòng. Chỉ cần ở tinh thần lực hắn bao trùm trong phạm vi, hắn đều có thể câu thông trận bàn, điều khiển trận pháp, tự nhiên cũng không có cần thiết tử thủ ở chỗ này bên trong. Trên lý thuyết Hạ Nhược Phi thân ở đảo nguyên đảo bất kỳ vị trí nào, đều có thể đủ điều khiển trận pháp, nhưng cự ly hạt nhân trận bàn càng gần hơn một ít, thao túng tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng, dù sao tinh thần lực phạm vi lớn bao trùm, tiêu hao cũng là không nhỏ. Hạ Nhược Phi ly khai xì mảng phòng phía sau, liền trực tiếp hướng về bên vách đá lao đi, trong chớp mắt hắn liền đi tới nhai trước, bước chân hắn liên tục, trực tiếp bay lượn mà ra, đưa tay ở vách đá đột xuất vị trí mượn lực, thân hình lướt nhẹ phiêu lòng đất hàng. Hàng rồi mười mấy mét phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới hắn đã sớm trước giờ tìm kỹ một vị trí, nơi này vách đá vừa vặn có một cái khe hở, hơn nữa bị dây leo che lại, từ bên ngoài căn bản không thấy được. Độ cao này cũng vừa vặn, nếu như độ cao rất cao, cự ly đỉnh núi gần quá, bị phát hiện độ khả thi cũng biết tăng cường, mà độ cao quá thấp, phía dưới vách đá bởi vì nước biển rội rửa, tất cả đều chóc lốc, không có một chút nào che chắn, mặc dù là có thể tìm tới tương tự khe hở, bí mật hiệu quả cũng không có bên này tốt. Hạ Nhược Phi một cái tay nắm lấy khe hở biên giới, đồng thời hơi suy nghi, đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay triệu hoán đi ra, cẩn thận nhét vào khe hở bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đem khe hở phía ngoài dây leo cỏ dại làm một phen ngụy trang, kiểm tra cẩn thận một hồi, có phát hiện không lưu lại dấu vết gì, hơn nữa từ bên ngoài cũng căn bản không nhìn ra một chút manh mối, hắn lúc này mới tâm niệm khẽ động, cả người đều biến mất không còn tăm hơi ở ngoại giới, chui vào linh đổ không gian bên trong. Hiện tại, Hạ Nhược Phi khí tức liền trên đảo nguyên đảo hoàn toàn biến mất, mặc dù là Lạc Thanh Phong sử dụng lực lượng tinh thần đến tiến hành quét hình, cũng chỉ biết phát hiện đảo trên liền Vương Bá Sơn một người. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, đầu tiên là đi tới Sơn Hải Cảnh, sau đó cẩn thận phân ra một tia lực lượng tinh thần ở bên ngoài, bất cứ lúc nào chú ý phía tây mặt biển phương hướng. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đã đạt đến tụ linh cảnh, cùng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ lực lượng tinh thần tu vi tương đương, chỉ cần không phải chuyên tu lực lượng tinh thần hoặc là đối với lực lượng tinh thần tra xét đặc biệt nhạy cảm tu luyện người. Đối với như thế nho bé cùng đẳng cấp lực lượng tinh thần là rất khó phát hiện. Mà căn cứ Trịnh Vĩnh Thọ cung cấp tình báo, Lạc Thanh Phong cũng không lấy lực lượng tinh thần tăng trưởng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là yên tâm lớn mật đem tinh thần lực từ linh đồ bức tranh lộ ra đi, để hắn hiểu toàn diện nắm giữ tình huống. Hạ Nhược Phi làm tốt tất cả bố trí thời điểm, ở hệ vạt đảo trên, Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ cũng đi tới cái kia mảnh không người bãi biển. Lạc Thanh Phong trực tiếp lấy ra phi kiếm, mang theo Trịnh Vĩnh Thọ đồng thời, ở bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, hướng về Trịnh Vĩnh Thọ chỉ thị phương hướng bay vút đi. Hệ vạt đảo cùng đảo nguyên đảo giữa cự ly không tính quá xa, ngự kiếm tốc độ phi hành lại nhanh như vậy, vẹn vẹn qua mửa Imfuter, cũng đã có thể xa xa nhìn đến đảo nguyên đảo đường danh. Lúc này chính là trước tờ mờ sáng tối tăm nhất giai đoạn, bất quá lấy Lạc Thanh Phong thị lực, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến một kỳ lờ mẹt bên ngoài đảo Nguyên Đảo. Bản thân hắn cũng vẫn ở nghiên cứu trận đạo, hơn nữa trình độ so với Trịnh Vĩnh Thọ chỉ cao chứ không thấp hơn, vì lẽ đó vừa đến chung quanh đây hải vực, lập tức nhạy bén cảm giác được thiên nhiên đại trận tồn tại. Lạc Thanh Phong vừa tiếp tục ngự kiếm tới gần đảo Nguyên Đảo, vừa dùng lực lượng tinh thần quét đi qua, sau đó ngự kiếm tốc độ bắt đầu chậm rãi trì hoãn, cuối cùng thẳng thắn ngừng lại, liền như thế chân đạp phi kiếm, một cái tay còn xách Trịnh Vĩnh Thọ, trôi nổi ở không trung. Trịnh Vĩnh Thọ nghe được bên tai tiếng gió đột nhiên ngừng, cũng không khỏi mở mắt ra. Làm hắn nhìn đến phía trước đảo Nguyên Đảo thời gian, trong lòng không khỏi gọi nói, ngươi ngược lại đi qua A ngừng ở chỗ này làm gì? Lạc Thanh Phong lúc này dừng lại vị trí, cũng không ở đại trận phạm vi bao phủ. Trịnh Vĩnh Thọ nhìn đến Lạc Thanh Phong dừng lại phi kiếm, trôi nổi ở trên mặt biển phương, nhìn cách đó không xa đảo Nguyên Đảo không một lời phát, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu căng thẳng. Chẳng lẽ là bị hắn phát hiện đầu mối gì? Thời gian này, Lạc Thanh Phong cười nhạt nói, quả nhiên là đại thủ bút. Trịnh Vĩnh Thọ nghe vậy càng la run lên trong lòng, âm thầm kêu khổ nói, song song hắn thật sự đã gây nên cảnh giác. Trịnh Vĩnh Thọ đổ không phải sợ chết. Chỉ cần là Hạ Nhược Phi người chủ nhân này phân công nhiệm vụ, hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành, dù cho Hạ Nhược Phi để hắn từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, hắn cũng tuyệt đối không có chút nào do dự. Trịnh Vĩnh Thọ chủ yếu là lo lắng Hạ Nhược Phi kế hoạch thất bại, hơn nữa Lạc Thanh Phong đều còn chưa lên đảo liền đưa tới cảnh giác, đó nhất định là chính mình tại cái gì phân đoạn không đủ cẩn thận, dẫn đến lộ ra chân tướng. Nếu là như vậy, Trịnh Vĩnh Thọ cảm giác mình liền thật sự vạn chết không chối từ. Thời gian này, Lạc Thanh Phong hỏi, Vĩnh Thọ, phía trước đó chính là đảo Nguyên Đảo đi? Trịnh Vĩnh Thọ nhắm mắt nói, đúng, sư tôn có vấn đề gì không? Lạc Thanh Phong khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, vấn đề gì? Vấn đề lớn hơn? Trịnh Vĩnh Thọ vừa nghe lời ấy, càng la cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, trong lòng nói, quả nhiên bị hắn phát hiện chủ nhân, đều do thuộc hạ vô năng, làm hỏng việc rồi. Đang lúc này, Lạc Thanh Phong cười mắng nói, ta nhìn tiểu tử ngươi cả ngày nghiên cứu trận pháp, cũng không nghiên cứu ra cái gì đến, mà rõ ràng như vậy thiên nhiên thái hư huyền thành trận ngươi đều không nhìn ra. Trở lại hồi báo thời điểm nói không tỉ mỉ, muốn biết là thái hư huyền thành trận, ta khẳng định đã sớm đích thân tới. A Trịnh Vĩnh Thọ có chút hoảng hốt, nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Lạc Thanh Phong nhìn một chút Trịnh Vĩnh Thọ, cười nói, ngươi nên sẽ không bị gió thổi ngốc hạ làm sao mất hồn mất vía. Ta nhớ được từng theo ngươi nói qua một ít đẳng cấp cao đại trận nhận ra, trong đó liền bao quát thái hư huyền thành trận. A Trịnh Vĩnh Thọ này mới tỉnh hồn lại, hắn vội vã lộ ra vẻ mắc cỡ nói, sư tôn, đều do đệ tử học nghệ không tinh. Cho tới Lạc Thanh Phong vung vung tay nói, kết quả cuối cùng là tốt, vậy là được rồi. Đơn giản chính là làm lỡ chút thời gian mà thôi, cái này không có gì. Nếu như Lạc Thanh Phong biết này thiên nhiên đại trận là thái hư huyền thanh trận, liền sẽ không tùy ý Vương Bá Sơn chọn dùng từ đồ chi sách lược, nói không chắc trực tiếp liền hái dùng người tu luyện thủ đoạn, cưỡng ép đem hòn đảo từ Lưu ra trong tay đoạt lại. Cũng tốt ở Trịnh Vĩnh Thọ lúc trước không thể hoàn toàn phân biệt đại trận, bằng không này đảo Nguyên Đảo cũng không có Hạ Nhược Phi chuyện gì. Là sư tôn, Trịnh Vĩnh Thọ cung kính no ý nói, chúng ta chính phía trước chính là hòn đảo phía tây vách đá, lần trước phát hiện linh khí tinh thạch di tích chính ở bên kia không xa. Sư tôn, chúng ta có phải hay không hiện tại liền lên đảo? Trịnh Vĩnh Thọ xác nhận là sợ bóng sợ gió một trường phía sau, mới phát hiện mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn trong lòng bây giờ cấp bách nhất sự tình, chính là để Lạc Thanh Phong lên đảo. Chỉ cần Lạc Thanh Phong tiến vào trận pháp trong phạm vi, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành, cho tới có thể hay không nhốt lại Lạc Thanh Phong, hắn giống như Vương Bá Sơn, đối với Hạ Nhược Phi là có một loại sùng bái mù quáng. Còn có chủ nhân không làm được chuyện đây không tồn tại. Lạc Thanh Phong lạnh nhạt nói, thong thả, chúng ta trước tiên nhìn chung quanh một chút. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được chân chính thái hư huyền thanh trận, hơn nữa trận pháp chủ thể vẫn là thiên nhiên hình thành. Điều này thật sự là làm cho người rất sợ hãi. Than Lạc Thanh Phong muốn toàn phương vị quan sát một phen, một mặt là xuất phát từ cảnh giác bản năng, một phương diện khác cũng là muốn phải cố gắng mở mang kiến thức một chút thiên nhiên thái hư huyền thanh trận. Là, sư tôn, Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói. Tuy rằng trong lòng hắn rất gấp, nhưng lúc này cũng không dám dục Lạc Thanh Phong, miễn cho Lạc Thanh Phong lòng sinh điểm khả nghi. Lạc Thanh Phong mang theo Trịnh Vĩnh Thọ ngự kiếm vòng quanh đảo Nguyên Đảo bay vài vòng, cuối cùng rốt cục về tới hòn đảo phía tây trên mặt biển phương. Lạc Thanh Phong cảm thán nói, thực sự là xảo đoạt thiên công a, không đây vốn chính là thiên đạo tự nhiên kiệt tắc, toàn bộ trận pháp chủ thể đều là hoàn toàn tự nhiên hình thành, thật sự là quá thần kỳ. Tiếp đó, Lạc Thanh Phong lại nhìn Trịnh Vĩnh Thọ một chút, nói, Vĩnh Thọ, ngươi phán đoán là đúng, đảo trên xác thực có hết mấy chỗ thượng cổ tu luyện người để lại dấu vết, từ những dấu vết này phán đoán, ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trên cái đảo này Thái Hư Huyền Thanh trận là bị kích hoặc qua, hơn nữa thượng cổ tu luyện người kích hoạt trận pháp thủ đoạn 10 phần xảo diệu, để ta đánh với đạo lý giải đều sâu hơn mấy phần. Sư tôn, như vậy nói cách khác, đảo trên hẳn còn có cái kia loại ẩn chứa linh khí tinh thạch. Trịnh Vĩnh Thọ lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt hỏi. Ở tình huống bình thường, hẳn là sẽ có. Lạc Thanh Phong nói, bất quá đi qua 5 tháng dài đằng đẵng biến thiên, cái kia chút linh tinh có thể lưu lại bao nhiêu, cũng không biết được, bất quá chỉ là này thiên nhiên Thái Hư Huyền Thanh trận, giá trị liền so với linh tinh cao hơn nhiều, bên này hơi thêm cải tạo, là có thể khởi động trận pháp, chỉ cần trận pháp khởi động thành công, không cần thời gian quá dài, ở đây liền sẽ biến thành một cái tu luyện bảo địa, hơn nữa còn là tính an toàn cực cao tu luyện bảo địa.